Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, đạt tới mục đích. Bởi vì lúc trước sửa sang lại, cho nên bây giờ ác ma bên trong tinh thể cũng chỉ còn lại có Smoker cùng Buggy hai người. Sally đem tinh thể đưa tới Tashiji trước mặt cho nàng sau. Muội muội nước mắt trong nháy mắt giống như đập nước mở cống hồng thủy một dạng. Không muốn sống từ nàng trong tròng mắt mặt dâng trào mà ra. Smoker thượng tá, chỉ thấy Smoker lúc này sắc mặt an lành nằm ở tinh trong cơ thể. Trên người cắm đầy tử sắc sợi tơ. Nếu không phải hắn phơi bày lồng ngực còn đang không ngừng trên dưới phập phồng. Thiếu chút nữa để cho Tashiji cho là hắn đã chết đây. Nhìn thấy Tashiji là Smoker lưu lại nước mắt, Sally tâm lý không nói ra là tư vị gì. Hắn tâm lý minh bạch hai người bọn họ liền là đơn thuần trên hạ cấp quan hệ. Không có gì tư tình. Lại nói, Smoker hướng về phía đầy đủ thành thục, mà còn đối với hắn toàn tâm toàn ý Dena đều không có cảm giác. Càng không cần phải nói Tashiji cái này còn không có trưởng thành tiểu nha đầu phiến tử. Cũng chính là Sally. Hiện tại Sally ý nghĩ duy nhất chính là, nếu là Tashiji ngày hôm đó có thể vì khóc thương tâm như vậy liền có thể. Mà còn Sally cũng rất rõ ràng, muội muội hiện tại ở bên người không có một thân nhân. Nàng bộ hạ cũng đã không về được, cho nên Smoker có thể nói là nàng hiện tại thân nhân duy nhất. Nhưng khi nhìn Smoker hiện tại cả người cắm đầy tử sắc sợi tơ dáng vẻ, người sáng suốt đều nhìn ra Smoker hiện tại tình trạng thật không tốt. Người yên tâm đi, ta nghĩ muốn là Smoker hệ lô ra ác ma quả thực năng lực. Nếu như hắn chết nói, ta cũng sẽ mất đi hắn năng lực. Nhìn muội muội lo lắng biểu tình, Sally vì để nàng nhíu mày triển khai, tại cũng bất giác liền hướng nàng lõa lồ chính mình năng lực tin tức. Nhưng là, nếu như ngươi nếu là muốn chết nói, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau giết hắn. Với ta mà nói, ngươi mới là trọng yếu nhất. Các loại, chờ, để cho Tashiji xác nhận Smoker không có có nguy hiểm tánh mạng sau, Sally sẽ thu hồi tinh thể. Chẳng qua là Sally trước động tác đưa tới Sally gia tộc những người khác chú ý, để cho bọn họ không nhịn được đồng thời dựa đi tới. Thần sắc khẩn trương nhìn Sally cùng Tashiji hai người. Ngay cả vẫn đối với vô luận trạng huống gì cũng có thể tỉnh táo đối mặt qua đi. Lúc này cũng là đột nhiên biến sắc. Mị lấy con mắt, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Nhất là qua đi cùng Kuro. Lúc này thân thể bọn họ đã hoàn toàn căng thẳng. Đã vào đi trạng thái chiến đấu. Chỉ cần lúc này Tashiji hơi có dị động, bọn họ liền sẽ lấy lôi đình chi thế. Nhanh chóng đem Tashiji chế phục. May mắn là Tashiji chẳng qua là một mực thương tâm khóc. Căn bản cũng không có ý thức được Sally hiện tại đưa hắn bí mật nhất bộc lộ cho nàng. Mà chính nàng hiện tại thuộc về nguy hiểm tình huống bên trong. Rốt cuộc chờ đến Sally lại đem tinh thể thu hồi trong cơ thể thời điểm, bọn họ lại đồng loạt thở phào một cái. Sau đó lại yên lặng trở lại trước trạng thái. Chẳng qua là mỗi người biểu tình cùng ý tưởng khác nhau. Rất hiển nhiên bọn họ đều đánh giá thấp Sally đối với. Đúng, Tashiji mê luyến, hoặc là đánh giá thấp Tashiji đối với. Đúng, Sally sức ảnh hưởng, viên kia tử sắc thủy tinh nhưng là Sally hiện tại cực kỳ trọng yếu đồ vật. Không nói trước liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, đặt ở Tashiji trước mặt sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Chỉ là để cho Tashiji người ngoài này biết rõ Sally bí mật. Đối với, đúng, Sally gia tộc người mà nói cũng đã là phi thường ngoài ý muốn sự tình. Nghĩ lúc đó Sally lúc ra biển sau khi để bày tỏ đối với. Đúng, mọi người tín nhiệm, mới hướng mọi người công bố chính mình bí mật. Suy nghĩ một chút Dolly đã đi theo Sally lâu như vậy. Cũng không biết Sally niệm năng lực. Có thể tưởng tượng được lúc này mọi người tâm tính, mà còn là giữ được Sally bí mật, đã chết rất nhiều người, đem tới có lẽ còn gặp người chết. Hiện tại Sally khinh địch như vậy liền đem chính mình bí mật nhất nói cho cái này vừa mới đến nữ nhân, thậm chí thân phận còn là một hải quân nữ nhân. Hiện tại mọi người cũng không biết hẳn kia gọi là Tashiji nữ hải quân làm sao bây giờ. Mà người nào đều không nhìn thấy. Kuro lúc rời đi sau khi, trong mắt lóe lên hung quang. Đối mặt Sally thẳng như vậy bạch biểu lộ. Cho dù lấy Tashiji đối với hắn cừu hận lúc này cũng không nhịn được một trận ngượng ngùng. Nhưng là đảo mắt nàng liền trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Sau đó nàng cười khẩy, dùng trêu chọc giọng, cho nên ngươi liền đem ta thuyền viên tất cả giết. Tashiji nói để cho Sally trong nháy mắt mắc kẹt. Có lẽ qua rất lâu, Sally mới trả lời nói, cho nhà ta người. Ta phải làm như vậy. Lại nói bọn họ cũng thấy ta năng lực. Chẳng qua là Sally lời còn chưa nói hết, liền bị Tashiji một cái tát đánh ở trên mặt. Sally trên mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lên một cái tay trưởng ấn. Còn ta đâu? Ngươi vì cái gì không cùng lúc giết ta? Vì cái gì? A, đây là Tashiji sau khi tỉnh lại thứ nhất lần khóc lên. Nàng là khóc thương tâm như vậy, thống khổ như vậy. Sally ôm nàng, mặc cho nàng giãy giụa cũng không thả tay. Thật chặt ôm chặt, cho đến nàng khóc càng ngày càng nhỏ âm thanh. Cảm giác Tashiji không có động tĩnh sau. Sally có chút bận tâm liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng chẳng qua là khóc ngất đi. Liền trong nháy mắt yên lòng. Sau đó Sally liền ôm Tashiji trở lại nàng gian phòng của mình. Đem nàng cẩn thận thả lên giường. Nhìn trên giường đã ngủ say muội muội. Nhìn nàng an tĩnh dáng vẻ. Không biết vì cái gì Sally tâm lý có loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn. Thật giống như cứ như vậy canh giữ ở muội muội bên người cũng là rất tốt. Nếu là trước kia có người hỏi Sally ái tình là cái gì? Sally trả lời trừ một tiếng, dựa vào, ở ngoài. Còn sẽ hồi kính một cái to lớn ngón giữa. Nhưng là bây giờ Sally lại nói. Ái tình là ngươi bây giờ một người trước mặt. Ngươi cảm giác ngươi tim đập là vì nàng mà nhảy. Là đương ngươi đứng ở trước mặt nàng. Ngươi lại không thể nói với nàng ra một câu nói dối. Là ngươi cứ như vậy canh giữ ở bên người nàng. Là có thể cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Đây chính là ái tình. Loại trừ, đang lúc Sally đang hưởng thụ cùng muội muội tư nhân thời gian thời điểm. Gian phòng tại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào, theo Sally tiếng nói vừa dứt, Kuro đẩy cửa đi tới. Vừa tiến đến sau thấy Sally ngồi ở đó cái nữ hải quân bên người. Liền an tĩnh như vậy ngồi ở bên người nàng. Thậm chí ngay cả Kuro vì cái gì đi vào đều không quan tâm. Hiển nhiên hiện tại Sally trong mắt trừ cái này hải quân đã không có những vật khác. Kuro, nói chuyện nhẹ một tí. Phải, thuyền trưởng, chúng ta mục đích đến. Mặc dù Sally không quay đầu lại. Nhưng là Kuro đi tới Sally phía sau, hướng về phía hắn nhẹ nói. Hả, rốt cuộc đến sao? Sally đứng dậy, đi ra Tashiji gian phòng. Trước khi đi còn cuối cùng xem vẫn còn ngủ say Tashiji liếc mắt. Thấy nàng không có vấn đề sao? Liền đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ giọng đóng kín cửa. Mà Kuro cũng theo Sally cùng đi ra khỏi đi. Chẳng qua là Sally không nhìn thấy Kuro nhìn Tashiji ánh mắt. Chờ đến Sally hai người sau khi đi ra ngoài. Vừa mới vẫn còn ngủ say Tashiji ngay sau đó trợn mở con mắt. Cặp mắt xuất thần nhìn cửa. Mắt góc trong nháy mắt chảy ra nước mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.